Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của dẫn đường là một hồ nước trong rừng. Thực ra, dẫn đường không có đích đến cụ thể. Họ phải hoàn thành một bức tranh ghép hình. Những mảnh ghép này nằm rải rác dưới đáy hồ. Vương Hữu Đông lại một lần nữa ngoi lên từ dưới nước. Cô lau nước trên mặt, không thể không quan sát đối thủ cạnh tranh bên cạnh. Một dẫn đường cấp A của nước B có linh thú là một con thiên nga. Trong môi trường nước, anh ta như hổ mọc thêm cánh, thân hình khỏe khoắn nổi lên rồi chìm xuống. Cô nắm chặt mảnh ghép trong tay, Vương Hữu Đông lên bờ và đi đến khu vực ghép hình của mình. Ngón tay cô run nhẹ vì căng thẳng, từng giọt nước nhỏ xuống. Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu không đạt thành tích tốt trong cuộc thi lần này, cô không đủ tự tin để đàm phán với gia đình. Cậu có gia cảnh giàu có, ngoại hình xinh đẹp, có mọi thứ mà người bình thường ao ước. Cậu sinh ra đã là một tiểu thư không lo cơm áo, những khó khăn đó cậu không chịu nổi đâu. Nhiều người đã nói với cô như vậy. Vương Hữu Đông cảm thấy mắt cay xè, cô đưa tay lên lau, khiến nước hồ lạnh lẽo thấm vào mắt, tầm nhìn lập tức trở nên mờ mịt. Cô lo lắng nhìn xung quanh, mơ hồ thấy các thí sinh khác đã ghép được hơn nửa. Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, nhưng màn sương trước mắt lại không tan đi, như một lớp vải mỏng quấn chặt lấy cô. Hít thở sâu, Vương Hữu Đông, bình tĩnh, cô tự nhủ, cô thả mảnh ghép trong tay xuống, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Trong đầu cô hiện lên những đêm luyện tập không ngừng, những lần cãi nhau với gia đình rồi khóc trong chăn. Trời đã tối, gió nhẹ như đôi tay lạnh lẽo vuốt ve cơ thể, giúp cô bình tĩnh lại. Tiến độ của cậu là nhanh nhất. Vương Hữu Đông mở mắt, thấy Cố Vân Xuyên. Vương Hữu Đông xoay vai một chút, vừa ghép hình vừa nói. Chỉ sau cậu, không, Cố Vân Xuyên lắc đầu, nhanh hơn tôi, cậu chọn bức tranh dễ nhất, vậy thì tôi may mắn thật. Vương Hữu Đông đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống nước lần nữa. May mắn cũng là một phần của thực lực. Vương Hữu Đông quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, vậy cậu phải cẩn thận không thì tôi lấy mất chức vô địch đấy. Tay trái giang hành bám vào tảng đá, cơn đau nhói xuyên thấu. Cậu nhìn về phía một tảng đá lớn nhô ra phía trước, bất chấp cơn đau. Cậu dùng sức nắm chặt rồi leo lên. Giang Hành dựa lưng vào vách đá, ngồi trên tảng đá lớn, một đầu gối gập lên, chân kia thả ra ngoài đá. Cậu ngẩng đầu uống nước, vừa vặn thấy khoảnh khắc mặt trời lặn, mặt trời như một ngọn lửa nhảy múa chìm vào nước, tạo nên một màn hơi nước bao phủ thế giới. Mọi thứ giống như bức tranh trong phim cổ điển với những vệt mờ, dãy núi xa xa và rừng rậm như một bức tranh thủy mặc mờ ảo. Nhưng với Giang Hành, khoảnh khắc êm đềm mờ ảo này chỉ tồn tại trong chốc lát, cậu ngay lập tức thích nghi với sự thay đổi ánh sáng, tầm nhìn trở nên rõ ràng và sáng sủa. Lòng bàn tay của Giang Hành ẩm ướt và dính, cậu dùng nước mang theo để rửa sạch vết bẩn và máu, băng gạc đã rách, để lộ vết thương. Cậu tháo băng ra treo nó lên một tảng đá, gió đêm thổi qua, làm băng gạc màu đỏ sẫm bay phấp phới. Cậu biết Scott đang ở phía trước, Giang Hành không giỏi leo núi. Dù đã bỏ lại hầu hết các đối thủ, nhưng cậu vẫn không thể đuổi kịp Scott. Hôm qua cậu đã tiêu hao thể lực của Scott, đổi lại là tay trái bị thương. Dù nghĩ thế nào cũng thấy lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành bực bội lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục leo, nhưng cảm thấy có người đến gần, sau đó nghe thấy giọng nói quen thuộc. Giang Hành, Ân Hà chống một khuỷu tay lên vách đá, mỉm cười với Giang Hành. Xem ra chị không tụt lại nhiều. Giang Hành nhìn trang bị trên người chị, thực ra không thể gọi là trang bị, chỉ là dây thừng đơn giản, ngoài ra chị chỉ mang theo một thiết bị liên lạc, không có gì khác. Mặt chị hơi đỏ, tóc dính vào trán, nhưng nhịp thở đều đặn, ánh mắt sáng ngời. Chị Hà, chị không có thiết bị định vị sao? Giang Hành hỏi, không có thiết bị định vị thì làm sao xác định được đích đến? Chị không có, Ân Hà nhún vai. Nhưng linh thú của chị có thể làm định vị. Giang Hành chú ý thấy không xa có một con chim biển đậu trên tảng đá. Ưu thế của linh thú loại chim săn mồi lúc này được thể hiện. Chúng có thể đồng hành cùng chủ nhân và giúp họ dò đường. Chị có đi vòng một chút, nhưng thấy cậu ở đây thì biết mình không chậm quá nhiều. Ân Hà nói tiếp, chị Hà, Scott đang ở trước em. Giang Hành nói, giọng cậu như bị bóng tối nhuốm màu, trở nên trầm lắng. Nụ cười trên mặt Ân Hà biến mất. Chị mím chặt môi. Không sao, chúng ta ít nhất có hai người. Cậu làm gì vậy? Cô đột nhiên nâng cao giọng hỏi. Giang Hành đang tháo dụng cụ leo núi của mình. Có hai người thì làm được gì? Giành hạng 2 và 3 à? Giang Hành nhanh chóng tháo bỏ dụng cụ. Chị Hà, lên đây. Ân Hà nhíu mày lắc đầu. Không được, cậu có cơ hội hơn tôi. Giang Hành đưa tay trái đang chảy máu ra cho chị xem. Chị Hà, thời gian quý giá, chị nghe em nói. Thứ nhất, em bị thương. Thứ hai, hôm qua em đã đánh nhau với Scott, cả hai đều bị tổn hao, nhưng chị thì không. Thứ ba, chị không có gì mà nhanh như em, thành tích leo núi và sức bền của chị đều tốt hơn em. Chị, Ân Hà nhất thời không biết nói gì. Giang Hành đẩy tất cả đồ về phía Ân Hà, nhìn thấy chị lộ vẻ do dự, nhẹ giọng nói. Chị, Ân Hà nhìn cậu, không biết nghĩ gì trong đầu, môi khẽ động. Cuối cùng, chị không còn do dự, ngẩng đầu lên nói. Chờ tin tốt từ chị. Giang Hành đo khoảng cách giữa mình và mặt đất, buông tay nhảy xuống. Cậu cảm thấy hơi lạnh, không biết có phải là triệu chứng của việc mất máu không? Quay đầu nhìn vách đá cao sừng sững, cậu thấy rõ dấu tay đầy máu của mình. Con hạc trắng bay lượn một lúc rồi đáp xuống, cọ cọ vào cánh tay cậu, ra hiệu cậu đi theo. Giang Hành theo nó đến một khoảng đất trống, tiến lại ngồi bên cạnh Cố Vân Xuyên. Cuộc đời một người khó mà gặp được nhiều trận mưa sao băng, nhiều người có những tưởng tượng không thực tế về nó, nghĩ rằng đó là một giấc mộng huyền ảo đầy lôi cuốn. Giang Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhận ra mình chẳng có chút lãng mạn nào. Nhìn những ngôi sao lấp lánh chỉ làm cậu liên tưởng đến đèn hô hấp của điện thoại, sao băng vụt qua để lại vệt trắng nhỏ như màn hình máy tính bị nhiễu. Chúng không có trật tự, tự do từ khắp nơi đến, xen kẽ và giao nhau, tỏa sáng rực rỡ. Bầu trời đêm này như trở thành trạm trung chuyển của những chuyến tàu liên hành tinh, những chuyến tàu xuyên thời gian dừng lại một chốc rồi tiếp tục hành trình không ngừng nghỉ về quá khứ hoặc tương lai. Ngoài tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, xung quanh im lặng đến mức khó tin, như thể những ngôi sao từ xa xôi ngoài vũ trụ mang đến sự tĩnh lặng từ sâu thẳm. Nhiều sự việc bắt đầu và kết thúc cũng lặng lẽ như vậy. Mặt hồ phản chiếu ánh sao, như bị sao băng khuấy động, lấp lánh ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Vương Hữu Đông ướt sũng ngồi trên tảng đá, nước nhỏ giọt lên đùi cô, ban đầu thì đầu lạnh sau đó ấm lên. Cô ngẩng đầu, ép nước mắt trở lại, nhìn mưa sao băng và cười. Gì chứ, chẳng hoành tráng chút nào, hoàn toàn không đủ để ăn mừng chức vô địch của tôi. Bên tay Ân Hà chỉ còn tiếng gió, chị đặt chân lên những tảng đá dốc đứng, nắm chặt những viên đá cứng trong tay, không nhìn lên cũng không nghĩ ngợi, chỉ biết leo lên, leo lên. Chị lên đến đỉnh, chưa kịp thở đều đã lao tới lá cờ đỏ, rút nó ra, ôm chặt vào lòng, cuối cùng không còn sức đứng, ngã xuống cỏ. Trong mắt chị, những ngôi sao băng mờ dần thành một đám, nhưng chị vẫn cười rất thoải mái, trên đỉnh núi không người mà buông lời. Mấy kẻ khinh thường tôi, xem tôi đã làm được, cậu có thể nhận ra bức tranh nào dễ nhất, sao không chọn? Giang Hành hỏi Cố Vân Xuyên, vì Vương Hữu Đông đã chọn trước, vậy nên cậu yên tâm mà chơi. Giang Hành nhìn anh, không phải chơi, Cố Vân Xuyên lắc đầu, tôi phải cố gắng lắm mới ghép được nó thành một con mèo. Mèo, Giang Hành bối rối, ngoan, đừng động, Cố Vân Xuyên đang giúp cậu gỡ những mảnh đá khỏi vết thương. Hắn dùng tinh thần lực nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay đầy thương tích, mèo hầu như không cảm thấy đau đớn gì, bắt đầu nhúc nhích. Cố Vân Xuyên giữ chặt cổ tay Giang Hành không để cậu cử động, tay kia lấy điện thoại ra mở và đưa cho cậu. Giang Hành nhìn bức ảnh sau cuộc thi, giữa những mảnh ghép hình vuông có một con mèo ghép từ các mảnh ghép, đang vểnh đuôi liếm lông. Giang Hành nhìn hồi lâu, cảm thấy buồn cười, cậu quá đáng thật đấy, mọi người đang căng thẳng thi đấu, cậu lại chơi. Cậu nghiêm mặt, nhỡ chị Đông không phải là người đứng đầu thì sao? Không phải cậu đã đảm bảo với tôi rằng dẫn đường không có vấn đề sao? Giọng cậu rất thản nhiên, cảm thấy những gì Cố Vân Xuyên hứa nhất định phải thực hiện. Giang Hành, Cố Vân Xuyên gọi cậu, cuộc thi này không có ý nghĩa lớn đối với tôi, cậu quên tôi có công cụ gian lận tự nhiên sao? Những gì tôi hứa với cậu, tôi nhất định sẽ làm được. Giang Hành phủi ánh sao trên lông mi, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Ngầu thật đấy, Cố Vân Xuyên dễ dàng hiểu được nửa câu nói của Giang Hành. Vì đủ mạnh nên hắn không cần phải chọn lựa, có thể tìm cách thỏa mãn mọi nguyện vọng của người khác. Trong mắt Giang Hành, đó là một điều rất ngầu. Không ước sao, Cố Vân Xuyên tâm trạng tốt, nhẹ nhàng hỏi Giang Hành. thấy mưa sao băng đều nên ước điều gì đó. Giang Hành nghĩ một chút, ước chị Hà giành vô địch, đã giành được rồi. Giang Hành quay đầu nhìn hắn, sao cậu biết? Cố Vân Xuyên chỉ vào con hạc vừa đáp xuống. Vậy thì, Giang Hành nghĩ lâu, tôi không có điều ước nào. Từ điều ước mang ý nghĩa cầu xin thần linh vì những yếu tố không thể kiểm soát. Ở tuổi 17, Giang Hành không có điều ước nào. Cậu thì sao? Giang Hành hỏi Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên nắm chặt cổ tay cậu, nói. Tôi có, vậy mau ước đi, lát nữa mưa sao băng sẽ hết. Trận mưa sao băng này 81 năm mới có một lần, thật trùng hợp. Cố Vân Xuyên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Lần cuối cùng đất nước chúng ta xuất hiện một cặp đôi dẫn đường và lính gác cấp cao SS, cũng là 81 năm trước. Cấp SS rất hiếm, một cặp đôi dẫn đường và lính gác cấp SS còn hiếm hơn. Ngay cả khi cùng xuất hiện hai người SS cùng tuổi, họ cũng không nhất định tương hợp với nhau. Giang Hành nhướng mày nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên buông cổ tay Giang Hành, để cậu không nhận ra lòng bàn tay ẩm ướt của mình. Vị tiền bối dẫn đường đó đã viết trong hồi ký cuối đời rằng, bà đã tỏ tình với lính gác của mình vào một đêm trăng sáng. Cố Vân Xuyên nhìn vào mắt Giang Hành, tối nay trăng cũng rất đẹp. Cố Vân Xuyên cảm thấy mình đã nói nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn cậu, hắn vẫn muốn thán phục rằng Giang Hành có đôi mắt đẹp, dưới ánh trăng như viên ngọc quý lấp lánh. Giang Hành trầm ngâm một lúc, ý cậu là, tối nay chị Đông sẽ tỏ tình với chị Hà. Gì cơ? Cố Vân Xuyên hiếm khi biểu lộ sự ngạc nhiên. Trận mưa sao băng này không phải nên báo trước tương lai của cặp đôi vô địch sao? Mắt Giang Hành lấp lánh ý cười. Cố Vân Xuyên liếm môi, nhất thời không biết nói gì. Giang Hành đứng dậy, nhìn lên bầu trời đầy sao. Đi thôi, mưa sao băng kết thúc rồi. Cậu vẫn chưa nói ra điều ước của mình, để cậu phí lời thế đấy. Vừa quay người, cổ tay cậu bị nắm lấy. Giang Hành, tôi thích cậu. Kỹ năng hôn lần đầu của Cố Vân Xuyên cũng không tốt lắm, môi chạm môi rồi chẳng có gì tiếp theo. Cả hai đều có sống mũi cao, đầu mũi chạm vào nhau hơi đỏ lên. Trong đêm thu yên tĩnh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở giao hòa. Việc Giang Hành không phản kháng làm Cố Vân Xuyên vui mừng, hắn siết chặt eo người trong lòng, nhiều nụ hôn nóng bỏng rơi xuống bên má, đầu mũi và cằm Giang Hành. Cảm giác ấm áp liên tục. Giang Hành không phân biệt được Cố Vân Xuyên đang hôn chỗ nào, chỉ nghe thấy giọng nói thường ngày lạnh lùng trở nên mơ màng, ngọt ngào như mật ong, liên tục xâm chiếm tai cậu. Giang Hành, tôi thích cậu. Hắn lại nói thêm lần nữa. Giang Hành cảm thấy tai mình nóng bừng. Tôi thích cậu, Cố Vân Xuyên tiếp tục nói. Da kề da rịn ra mồ hôi, như thể tim đập mạnh làm văng ra giọt nước. Tôi rất thích cậu, biết rồi. Giang Hành quay đầu đi. Tai và cổ đỏ ửng, hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt của Cố Vân Xuyên. Tôi có thể hôn cậu không? Cố Vân Xuyên dùng đầu mũi cọ nhẹ cằm Giang Hành. Giang Hành cảm thấy hơi nhột, nâng cằm lên tránh né. Ánh mắt không biết đặt vào đâu. Đường viền hàm sắc nét của anh phủ một lớp ánh trăng bạc. Yết hầu khẽ động. Chẳng phải cậu đã hôn rồi sao? Xin lỗi, Cố Vân Xuyên nâng mặt Giang Hành, chán kể chán. Có thể hôn thêm lần nữa không? Lúc này Giang Hành mới để ý Cố Vân Xuyên đã tháo kính từ lúc nào. Không có gọng kính, hắn dường như cũng bỏ đi vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, lông mi khẽ run dưới ánh trăng, không biết vì căng thẳng hay vui mừng. Giang Hành hôn hắn, Cố Vân Xuyên có phần mất kiểm soát, hắn quân lấy lưỡi mèo, chiếm đoạt từng giọt nước bọt, môi hắn bị cắn nhưng không thấy đau, chỉ cảm thấy không bao giờ đủ. Mùi đất và lá cây trong không khí dần bị pheromone xua đi. Như thể có một mạng lưới vô hình bao quanh họ. Thiếu oxy làm Giang Hành choáng váng. Sau một nụ hôn dài, cậu mở mắt, mới nhận ra mạng lưới vô hình không phải ảo giác. Tinh thần lực của Cố Vân Xuyên bao chặt lấy cậu, khiến cậu khó thở. Một dẫn đường sắp vượt tới cấp SS mất kiểm soát đáng sợ thế nào. Giang Hành cảm thấy mình bị quấn chặt, giác quan trở nên quá nhạy bén, mồ hôi lướt qua sống lưng làm cậu run nhẹ. Gió thổi qua mặt cũng khiến cậu không chịu nổi, chưa kể đến những nụ hôn đầy ái tình của Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên, Giang Hành cố tìm khoảng trống để gọi hắn. Không được hôn nữa, Cố Vân Xuyên dường như không hiểu ý, tiếp tục hôn vào tai Giang Hành. Đừng hôn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Giang Hành khó chịu, khàn đục, cậu rúc vào cổ Cố Vân Xuyên, cắn nhẹ, không quá mạnh nhưng hơi đau. Được. Cố Vân Xuyên dừng lại, nhưng trong lòng ngấm ngầm thèm muốn, nói. Vậy, cắn tôi thêm lần nữa được không? Mạnh hơn chút, Giang Nanh Giang Hành cọ nhẹ vai Cố Vân Xuyên. Cậu chắc chưa? Ừ, Giang Hành há miệng, răng rất đều, răng nanh nhọn như dã thú mới sinh, hung dữ nhưng cắn rất nhẹ, như một nụ hôn. Cố Vân Xuyên cảm thấy Giang Hành đang tra tấn hắn, giọng hắn khàn khàn khó nghe. Mạnh hơn chút, cậu biến thái à? Giang Hành lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn mạnh. Bị cắn rách rồi, Giang Hành cảm nhận vị máu, hơi ngượng ngùng vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm. Cố Vân Xuyên dán sát tay Giang Hành, gọi, mèo. Giang Hành lần đầu nghe thấy cách gọi này, không phản ứng kịp, vô thức hỏi. Gì cơ? Thực ra Cố Vân Xuyên cũng không biết mình nói gì, lúc này chỉ còn bản năng thúc giục, tiếp tục hỏi. Có thể, không, hắn nói mơ hồ, nhưng Giang Hành nghe rất rõ. Không thể, Giang Hành từ chối ngay lập tức, mới nhận ra nguồn nhiệt đang làm cậu bối rối là gì. Cậu gần như xấu hổ giận dữ. Giữa trời đất thế này, tôi không làm, đừng vội, Cố Vân Xuyên tự nhủ. Hắn thở dài, nhắm mắt kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng hôn vào tay Giang Hành. Được, cách chương.